Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 15, kịch bản mở ra phương thức không đúng. Từ Viễn đầy bụng ai oán, tìm Tô Phù rất lâu, hiện tại rốt cục bị hắn bắt được. Có thể tính để cho ta tìm tới ngươi, ngươi biết ngươi đối ta làm cái gì sao? Từ Viễn tựa ở limousine ra thật trên ghế ngồi, nhìn xem Tô Phù, u oán nói, khụ khụ khụ. Tô Phù biểu lộ hơi lộ ra xấu hổ, không phải liền là đem ngươi cho sợ quá khóc sao? Hắc tạp bên trong chữ bằng máu đã bại lộ hết thảy. Mộng cảnh cùng hoa văn hệ thống gần như hoàn mỹ phù hợp. Khó có thể tưởng tượng, ác mộng mộng thẻ lại có thể như thế sáng tác. Nếu như tiếp tục nghiên cứu, ngươi có khả năng sáng tạo một cái lưu phái. Một cái lưu phái a, ngươi là thiên tài, ngươi biết không? Từ Viễn từ từ nhắm hai mắt, gương mặt đống đỏ, hết sức xúc động, tâm tình chập chờn kịch liệt, phảng phất đắm chìm trong ác mộng mộng thể tàn phá bên trong, không thể tự thoát ra được. Bên cạnh Lãnh Ngạo thanh niên thu hồi tạp chí điện tử, kinh ngạc lườm Tô Phù liếc mắt, bị Từ Viễn xưng là thiên tài, có chút ý tứ. Tự giới thiệu, Quân Nhất Trần, ăn mặc màu xanh thăm thẳm nhỏ tây trang thanh niên đẹp trai mặt không chút thay đổi nói, người tốt, ta gọi Tô Phù. Tô Phù trả lời, sau đó liền không có đoạn sau. Quân Nhất Trần không tiếp tục để ý Tô Phù, tiếp tục bưng lấy tạp chí điện tử đọc lấy. Ấy, ngươi có nghe được ta nói sao? Ta nói ngươi là thiên tài a. Từ Viễn trên mặt đống đỏ đã lui, nói với Tô Phù, tốt lão từ, đừng vội, trước bang Tô Phù giải quyết mộng thể sự tình đi. Tô niên đệ, vị này là chúng ta đồng đội. Quân Nhất Trần, ngươi có khả năng gọi hắn sư ca, hắn có thể giúp chúng ta nhập hội tràng. Tân Lôi giới thiệu nói. Tô Phù xem Quân Nhất Trần Lãnh Ngạo bộ dáng, không phải dễ sống chung hạng người. Sự tình đầu tiên nói trước, đợi lát nữa tiến vào hội trường, liền theo kế hoạch của ta đến. Các người ngoan ngoãn, Tô Phù là đệ tử của ta, cái công đạo này ta sẽ giúp hắn đòi lại. Từ Viễn chân thành nói. Tân Lôi liếc mắt, Tô Phù tranh thủ thời gian gật đầu. Quân Nhất Trần thờ ơ, tiếp tục xem tạp chí. Thiếu gia, Đế Hào khách sạn đến. Ngồi đang điều khiển tòa lái xe quay đầu lại, nói với Quân Nhất Trần, trực tiếp tiến vào đi. Quân Nhất Trần nhàn nhạt trả lời một câu, cũng không ngẩng đầu, xa hoa xe bay tiếp tục chạy. Tô Phù xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể thấy Đế Hào cửa chính quán rượu, màu đỏ thảm theo khách sạn trong hành lang dọc theo người ra ngoài. Xe bị ngăn cản, Quân Nhất Trần dựa vào ghế, quay cửa kính xe xuống, mặt không thay đổi đối đến đây hỏi thăm bảo an nhân viên giương lên trong tay thiếp mời. Xa hoa xe bay lần nữa khởi động, lái vào trong tửu điếm bộ, môn mở ra, Tô Phù còn có chút mộng, như thế liền tiến đến rồi. Thật dễ dàng a, thế giới của người có tiền, quả nhiên khó có thể tưởng tượng. Xuống xe, Quân Nhất Trần sửa sang lại một chút quần áo, nhỏ âu phục bên trên một điểm nếp uốn đều bị hắn vuốt lên. Tân Lôi, Tô Phù còn có Từ Viễn đồng thời bắt kịp, đến buổi họp báo phòng khách. Tạ ơn, Quân Nhất Trần ngón tay thon dài nắm vuốt thiếp mời, đối đứng tại cửa xoay hai bên bảo an nhân viên thanh lãnh nói. Bảo an nhân viên hơi hơi khom người, thỉnh bốn người vào bên trong. Khách sạn bố trí vô cùng xa hoa, vẻn vẹn chỉ là phòng khách liền vượt ra khỏi Tô Phù tưởng tượng. Trên đỉnh đầu phảng phất như thác nước giọt nước nhỏ xuống giống như xoay tròn đèn treo, mang đến cho hắn mãnh liệt đánh vào thị giác. Theo gỗ đàn hương lan can cầu thang đi lên, rốt cục đi tới một cái gỗ lim cửa chính trước đó. Bảo an nhân viên kéo ra làm bằng gỗ cửa chính, thỉnh Tô Phù bốn người tiến vào. Bất quá là cấp một mộng thẻ buổi họp báo mà thôi, Tuyển Long trọng như vậy địa phương, Tô Phù hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàn cảnh chung quanh khiến cho hắn có chút cục xúc bất an. Thả lỏng, khách sạn này là Biển Đằng tập đoàn sản nghiệp. Bọn hắn hàng năm mộng thẻ buổi họp báo đều ở chỗ này. Tần Lôi nói khẽ với Tô Phù nói. Bốn người bước vào buổi họp báo hội trường. Hội trường bài trí rất nhiều bàn tròn. Trên bàn có nước trà cùng đẹp đẽ mâm đựng trái cây. Tại hội trường phía trước thì là có cái đài cao. Trương Hàm ăn mặc thẳng âu phục, tóc chải bóng loáng phát sáng. Đứng trên đài, trên mặt còn có máu ứ động. Hắn hẳn là dùng chữa bệnh mộng thẻ trị liệu thương thế. Nếu không bộ dáng hội càng chật vật. Tại đài cao phía dưới, có Biển Đằng người của tập đoàn thành viên tại duy trì lấy trật tự. Bốn người an tĩnh tìm chỗ ngồi xuống. Trên đài cao Trương Hàm tại chậm rãi mà nói. Giống như là cái kinh nghiệm lão đạo diễn thuyết ra. Miêu tả hắn chế tác mộng thẻ gian khổ. Sáng tạo mộng thẻ quá trình bên trong chỗ khó khăn gặp phải. Nói sinh động như thật. Tình cảm dạt dào. Tô Phù kém chút đều tin. Trong hội trường. Ngồi đều là một chút xí nghiệp lớn, một chút công ty lớn cao tầng. Bọn hắn nghe Trương Hàm miêu tả, khẽ gật đầu, hết sức có hứng thú. Cũng có một chút là tư thâm giám thẻ sư cùng tạo mộng sư. Là Biển Đằng tập đoàn phái tới cổ vũ. Tóm lại, này tờ mộng thẻ sinh ra. Thật quá gian nan, hao tốn ta vô số tâm huyết. Trương Hàm hít sâu một hơi. Một tay xoa ngực, cảm khái vạn phần nói ra. Hắn giơ tay lên, nắm vuốt vài chương màu đen hoa văn mộng thẻ. Này chút mộng thẻ bên trên hoa văn, đẹp đẽ mà có thứ tự. Mỗi một đạo hoa văn, ngay ngắn rõ ràng, không chỉ là Tô Phù. Liền liền Từ Viễn cùng Tân Lôi đều là sững sờ. Cái này ngu ngốc, Từ Viễn liếc mắt, người giấc mộng kia thẻ trọng yếu nhất. Không phải là mộng cảnh, mà là mộng thẻ bên trên hoa văn, có thể đem mộng cảnh hiệu quả trình độ lớn nhất bày biện ra tới. Nếu như sửa lại hoa văn hệ thống, liền xem như đồng dạng mộng cảnh, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Ta liền nói, ngay cả ta đều không có thể phân tích ra ngươi hoa văn hội chế thủ pháp. Không quan trọng một cái tinh thần cảm giác bất quá 3 cấp 1 tạo mộng sư làm sao có thể phá giải. Đi ra, Từ Viễn cười nhạo một câu. Tô Phù sững sờ, Quân Nhất trần mặt không thay đổi lườm Tô Phù liếc mắt. Cái gì mộng thẻ? Nói như thế thần hồ kỳ kỹ. Trên đài cao, Trương Hàm giới thiệu, nước bọt treo bay, nói thật, so khẩu tài. Tô Phù thật đúng là không sánh bằng Trương Hàm. Hiện tại, chúng ta tới cảm thụ một chút mộng thẻ hiệu quả. Trương Hàm trên mặt lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười. Rút lui một bước, trên đài cao, một chiếc cỡ lớn mộng ngôn bị nhắc tới. Giấc mộng này nói có khả năng bao phủ lại trong hội trường tất cả mọi người. Tô Phù cau mày, thấy trên đài cao Trương Hàm. Theo tới trước rất nhiều tờ hoa văn đẹp đẽ mộng trong thẻ lấy ra Tô Phù chế tác mộng thẻ. Cắm vào cỡ lớn mộng ngôn bên trong. Trương Hàm liếc nhìn toàn trường. Khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Về sau bỗng nhiên đè xuống kim loại cái nút. Giọt trong hội trường tất cả mọi người thấy hoa mắt. Trong nháy mắt tiến vào ác mộng tình cảnh bên trong. Tô Phù bình tĩnh ngồi tại trên ghế ngồi. Cơn ác mộng này. Hắn căn bản thờ ơ, làm 10 năm ác mộng hắn, này ác quỷ ác mộng đối với hắn mà nói, đơn giản là trò trẻ con. Chung quanh tiếng kinh hô, liên tiếp, Tô Phù một cước đá vào cái kia ác quỷ thân bên trên. Đem ác quỷ cho đạp sau khi trở về, liền thối lui ra khỏi mộng cảnh. Bên người, Tân Lôi vẻ mặt trắng bệch, hai tay đang không ngừng vung lên giãy giụa lấy. Từ Viễn vẻ mặt không hiểu đống đỏ, Tô Phù có chút mộng, Quân Nhất Trần cũng là rất bình tĩnh, nhưng cũng nhíu mày, đột nhiên, Quân Nhất Trần mở mắt ra, con mắt thư thái, trên trán một giọt mồ hôi trượt xuống, ánh mắt đối mặt Tô Phù tầm mắt, Quân Nhất Trần sững sờ, trách đi mở tầm mắt. Trong hội trường Trương Hàm, rất nhanh liền kết thúc ác mộng mộng cảnh. Trong hội trường rất nhiều người đều là thật dài thở ra một hơi. Một chút hoảng sợ người về tới trong hiện thực. Toàn thân phảng phất theo trong ao vớt đi ra giống như. Cơn ác mộng này, quá dọa người. Cái kia ác quỷ thật buồn nôn, nhưng tốt có ý tứ. Không thể không nói, hiệu quả coi như không tệ. Rất nhiều người líu xíu nói, đều biểu thị kinh ngạc tán thán. Không hổ là có thể tại trên bảng xếp hạng như hắc mã tăng vọt mộng thẻ. Quả nhiên có hiện tượng cấp hiệu quả. Lúc này, biển đằng tập đoàn người phụ trách đi lên đài cao. Người phụ trách khóe miệng ngậm lấy cười. Xem ra các vị đối này tờ hiện tượng cấp mộng thẻ rất hài lòng. Khẩn trương kích thích mộng cảnh, tăng thêm làm người vừa lòng hiệu quả. Tin tưởng, này mộng thẻ sẽ trở thành biển đằng tập đoàn năm nay đẩy ra cấp một mộng trong thẻ bảo khoản. Đến lúc đó đại gia nhiều hơn tâng bốc. Hiện tại, ta tuyên bố, biển đằng tập đoàn cùng Trương Hàm đại sư liên quan tới thi quỷ mộng thẻ, độc nhất vô nhị quyền. Đại lý ký kết nghi thức, hiện tại bắt đầu. Người phụ trách lời nói hạ xuống, dưới đáy liền truyền đến giống như thủy triều tiếng vỗ tay. Trương Hàm trên mặt đều nhanh cười nở hoa rồi. Nhanh, lập tức liền nhanh, một khi hắn ký biển đăng tập đoàn hợp đồng, giá trị con người của hắn, thân phận và địa vị, đem cùng trước kia, triệt để cải biến. Hắn cách đạp vào nhân sinh đỉnh phong mộng muốn, chỉ có cách xa một bước. Biển đằng tập đoàn người phụ trách lấy ra màu lam cặp văn kiện. Bên trong kẹp lấy hợp đồng. Một thanh đẹp đẽ bút máy đưa cho Trương Hàm. Trương Hàm nắm bút, tay đều đang run rẩy. Chậm rãi đặt bút, bút máy ngòi bút rơi vào trên hợp đồng. Mực nước thấm vào da. Đột nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt. Tại an tĩnh trong hội trường đột nhiên vang lên. Khiến cho Trương Hàm động tác cứng đờ. Ngươi cảm thấy ngươi thật sự có mặt. Ký xuống dưới. Thanh âm bên trong mang theo trào phúng. Trong hội trường tất cả mọi người tầm mắt đều là nhất truyền. Theo thanh âm truyền đến phương hướng. Rơi vào tô phù trên thân. Tân Lôi, Từ Viễn nhìn xem đứng người lên tô phù. Một mặt ngốc trệ. Chờ chút. Bọn hắn kịch bản. Bộ dáng không phải vậy đó à. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.